Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, như thường lệ trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Người Chết Đòi Chồng. Thưa quý vị, là một tác phẩm hay và vẫn theo lối viết văn của tác giả Mạnh Ninh, lấy bối cảnh của xã hội ngày xưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Người Chết Đòi Chồng, tác giả Mạnh Ninh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bá Hộ Mão khi còn kiêm chức chánh tổng trong làng đã tỏ ra là một người nhân hậu, xả thân vì làng vì xóm. Trái với đám quyền cao chức trọng trong làng, Bá Hộ Mão không nghĩ việc mình có tiền có của, có ruộng đất phì nhiêu để mà đè đầu cưỡi cổ dân làng như bao nhà khác. Ngược lại, Bá Hộ Mão với tính cách điềm đạm yêu dân như con, hành sự luôn đặt chữ đức lên đầu, được bà con trong làng yêu mến lắm. Bá Hộ Mão năm đó ngoài tứ tuần, dáng người mập mạp, mặt mũi phúc hậu, ăn nói có trên có dưới, rồi được xếp vào hàng ngồi mâm trên. Sinh thời, Bá Hộ Mão làm đếm chức quan tổng đốc Hưng Hà. Sau cùng do chán ghét trốn quan trường cho nên là cáo bệnh từ quan, ngẩng đầu cao dẫn theo gia quyến gồm một mẹ già 80 tuổi, một người vợ tên là Thị Tấm và một người con trai năm đó lên 10 đặt tên là Khâm trở về làng ẩn cư. 6 năm sinh sống ở làng nhờ tài tính toán buôn bán, thêm việc của cải tiền nhân để lại không ít, cho nên chẳng mấy chốc Bá Hộ Mão trở nên vô cùng giàu có. Điển Trang là một căn nhà ngói năm gian, tọa lạc trên một mảnh đất rộng 3 sào ruộng. Trong nhà gia nhân nuôi tới 8 người, đồng ruộng trăm mẫu, thóc đầy 3 kho, trâu đầy 5 lán. Vừa là người học rộng tài cao lại tiền bạc phù phê, nhưng không vì vậy Bá Hộ Mão tỏ ra khinh đời. Những việc làm nhân đức của Bá Hộ Mão được người làng ca ngợi lắm. Nói đâu xa, cái dạo năm Thìn cách đây 2 năm, làng Vĩnh Thanh này có nạn đậu mùa. Ông Bá Hộ Mão đợt ấy chẳng tiếc tiền của, kêu gia nhân thúc xe ngựa đưa ông lên tận kinh thành, nhà những bậc đồng liêu làm quan trong triều, đánh tiếng mời quan ngự y về trần đoán bệnh cứu dân, làng Vĩnh Thành mới qua nổi cái đợt ấy. Nạn đầu mùa vừa xong thì lại đến nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Bao nhiêu công sức của dân làng chỉ sau một trận càn quấy của đám châu chấu đã bay sạch. Ruộng lúa bị cắn tan hoang, giờ là một năm đói khổ bày ra ngay trước mắt. Đám nhà giàu trong làng thừa dịp đầu cơ tích trữ. Trước lúc nạn châu chấu ùa về, giá một đấu gạo chỉ đáng 10 đồng. Vậy mà trong khi dân làng đói khổ vật vã, có kẻ phải gặm cả vỏ khoai ăn củ giấy cầm hơi, thì đám ấy lại tăng giá lên 50 đồng một đấu. Tình cảnh của dân làng lại càng thêm khốn khổ. Chứng kiến việc ấy, vợ chồng của Bá Hộ Mão chẳng xót thóc gạo, quyết định mở kho cứu tế, phát gạo miễn phí cho dân. Vì lẽ đó dân làng coi ông Bá Mão như là cha mẹ tái sinh, là vật sống ở trong làng. Nhưng trái lại, trong mắt của đám cường hào ác bá, ông Bá Mão lại là một cái gai trong mắt, cái rằm trong tay phải sớm nhổ bỏ. Làng Vĩnh Thanh dù phần đông là dân cùng đinh ít học, nhưng từ lâu làng này đã có những tập tục bất thành văn. Khác xa với những ngôi làng khác, đó là chức chánh tổng thường hiện thực theo kiểu cha truyền con nối. Nhưng mà làng Vĩnh Thanh thì ngược lại, đó là lấy biểu quyết ý kiến đám đông cho công tâm. Dù mới về làng hơn 6 năm, nhưng sau những việc làm nhân đức, cho nên Bá Hộ Mão được bà con tin tưởng bầu vào cái chân ấy. Trong số đám bá hội trong làng có úi kẻ không đồng tình, cơ mà chẳng dám để lộ ra mặt. Nổi nhất trong đám đó là có Bá Hộ Cư. Bởi lẽ ở vùng này dưới thì ông Bá Mão được lòng bà con, trên thì lại biết quan lại. Đến cả quan tri huyện gặp ông Bá Mão cũng phải cung kính gọi một tiếng thầy. Thì lão Bá Cư chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, rồi bản thân ham mê chức chánh tổng lắm. Càng vậy thì nỗi căm tức của lão Bá Hộ Cư ngày càng chất chồng. Nhất là khi trong kỳ thi hội, con trai của ông Bá Mão là cậu Khâm lại đứng hàng đầu. Còn cậu cả lắc con trai của lão Bá Cư thì lại rớt ngay ở kỳ thi hương. Cậu Không năm đó 16 tuổi, thừa hưởng một nét đẹp của mẹ và trí thông minh của cha. 16 tuổi cậu Khâm đã nổi danh là tài tuấn một vùng, văn hay chữ tốt, bản tính thiện lương, nói năng lễ độ. Giấy nhường trên kính làm cho ông Bá Mão mắt mặt lắm. Mỗi khi nghe người làng khen ngợi, ông Bá Mão đều chắp tay rồi tạ rằng: cảm ơn bà con, có điều là cái thằng Khâm nhà ta nó còn vụng dại lắm, còn phải nhờ bà con dạy dỗ uốn nắn nhiều. Dân làng suýt xoa dì tay của nhau: cụ Chánh nghiêm lắm, nhà cụ Chánh ra giáo lắm, dạy con đâu ra đấy, bảo sao mà cậu Khâm là Trăng Tuấn Tài, đúng là mát mặt cho làng này. Mỗi lần nghe người ta khen như vậy, Lão Bác Cư lại thấy ứ cả ruột gan. Chẳng tuổi cậu Khâm nghĩ là cùng 16, vậy mà cậu cả lá con của lão lại chẳng được cái nước dựa gì. Đầu óc mụ mị cho nên học hành rốt nát đã đành. Cậu cả lá còn ham mê tổ tôm và đá gà. Đã bao lần Lão Bá Cư muối mặt phải đi trả nợ cho con, nhục không sao kể xiết. Nhìn vào cậu Khâm, Lão Bá Cư lại càng hận ông Bá Mão tợn hơn. Mỗi lần hận thù của Lão Bá Cư chỉ dâng lên đến đỉnh điểm khi mà con gái của lão đem lòng thương nhớ cậu Khâm, hệt như là anh trai của mình. Con gái của lão là Thị Hâm, thuộc dạng xấu người xấu cả nết. Thị Hâm răng khấp khểnh như là luống bừa giờ, đôi môi thái vội được ba đĩa thịt, mắt nổ mắt xịt, chân thấp chân cao, thêm tướng đi vòng kiềng, lại thêm cái tận hôi nách hạng nặng. Những sự ấy kể ra thì cũng chẳng đến nỗi nào để đem ra để bình phẩm. Cái chính là Thị Hâm thuộc dạng lười chảy thây, tóc dài đến tận bẹn, cứng như là dĩ tre mà nửa tháng mới gội một lần. Sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc. Vì vậy mà Thị Hâm bản tính kiêu căng, coi người làm trong nhà và dân làng như cỏ rác. Thì lại giống hệt cha của mình, đó là chuộng đòn roi. Vui thì cũng đánh, buồn thì cũng đánh, và không vui không buồn thì cũng đánh, chỉ có đám con sen là khổ. Đám người làm trong nhà hận thì lắm, nhưng phận tôi tớ nào dám trái lời. Thì Hâm chữ cắn đôi không biết, đem lòng thương cậu Khâm, nhưng lại chẳng biết viết thư giải bày ra làm sao, cho nên đành phải nhờ con sen viết thay. Con sen lại thuộc dạng lắm chuyện, trong lúc vui mồm cho nên buột miệng kể sạch cho đám đàn bà ở trong làng. Sau lần ấy con sen bị ăn một trận đòn chí tử và bị tống cổ ra khỏi nhà. Riêng làng này lại có cái trò cười đem ra để bàn luận. Thì Hâm xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ngày ngày thì giam mình trong phòng bỏ ăn bỏ uống. Vợ chồng Lão Bá Cư tìm mọi cách dỗ dành nhưng chẳng được. Sau cùng mới thuê một cái thuyền lớn chở thị đi du ngoạn trên sông cho khuây khỏa. Ngặt nỗi lái thuyền là dân mạn khác mới đến cho nên không hay thủy thổ. Con sông bao quanh làng Vĩnh Thanh và mấy làng lân cận có đoạn hạ nguồn là một vùng trũng, xoáy nước rất mạnh. Hàng năm đã có bao nhiêu người xảy chân chết oan, châu bò thì không sao đếm hết. Thậm chí là có nạn lụt, làng này còn vớt được hơn 20 xác người. Dân làng phải hỏi nhau vớt rồi đem chôn luôn ở bãi đất hoang gần đó. Chiếc thuyền bị cuốn vào vũng nước xoáy, lái thuyền hoảng kinh đánh rơi cả mái chèo. Cả Thị Hâm và hai con hầu cùng lái thuyền nằm mồi cho Hà Bá. Tận 3 ngày sau mới nổi lềnh phềnh lên, xác dằn vào một gốc cây sung gần đó. Hôm đó nhằm đúng ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch. Nghe tin Thị Hâm chết, làng này dù chẳng ai ưa gì nhà Lão Bá Cơ, nhưng mà tình làng nghĩa xóm nào có thể ngó nơ. Thị Hâm sinh thời khinh người như cỏ rác, nhưng nghĩ từ là nghĩ tận. Trong làng trong số đó có cha con của ông Bá Mão cũng sàng thắp nén ngang chia buồn cùng tăng chủ. Lão Bá Cơ ngoài mặt thì âu sầu đáp lễ, nhưng sâu trong thâm tâm lão hận cha con của ông Bá Mão lắm. Lão luôn cho rằng cậu Khâm là một người gián tiếp gây ra cái chết cho con gái của lão. Rằng nếu cậu Khâm không chối bỏ tình cảm thì con gái của lão đã không ủ dột. Mà không ủ dột thì con gái của lão đã không lên thuyền và không làm mồi cho Hà Bá. Mấy hận thù nhen nhóm trong lòng của Lão Bá Cư đã lâu, đến nay đã lên đến đỉnh điểm. Lão hận không thể tận tay lột ra, rút xương cha con của Bá Mão thành mấy mảnh. Tang lễ của Thị Hâm diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Lão Bá Cư bỏ rạp ra đất, nhìn cỗ quan tài lềnh phềnh trong huyệt mộ mà hận thù trong lòng lại càng dâng lên. Chôn cất xong xuôi, lão quỳ trước mộ bia của con gái, hứa sẽ có ngày thay con để trả thù mối nhục này. Cho đến ngay sáng ngày hôm sau, tại đình làng Vĩnh Thanh tổ chức một cuộc họp khẩn. Cuộc họp ấy có đầy đủ các bộ lão, độ mặn chức sắc và bà con trong làng. Người đứng kẻ ngồi kẻ bám lên cành cây ngó vào nghe. Vì hôm nay làng này bàn về một việc lớn, đó là việc trị thủy. Đứng đầu làng cũng là người chủ trì cuộc họp hôm nay là ông Bá Mão. Trong bộ áo dài khăn đống, ông Bá Mão kính cẩn cho một nén nhang vào cái đèn dầu. Nén nhang bắt lửa cháy đỏ rực. Ông Bá Mão phẩy hai lần thì lửa tắt, chỉ còn một làn khói trắng đục bay lên lờ mờ. Kính cẩn cắm nén nhang thơm xuống bát nhang thờ thành hoàng làng. Ông Bá Mão kính cẩn tuyên bố: thưa toàn thể các bậc bồ lão, kính thưa toàn thể bà con dân làng, Mão tôi là dân tứ xứ khác đến đây để cư ngụ, lại chẳng có tài cán gì, nay được bà con tin tưởng chọn làm chân chánh tầm. Vậy Mão tôi đem sức mọn ra hầu hạ dân làng cho bó phận tôi tớ cầm canh. Làng ta ai cũng chẳng lạ gì, độ dày thời gian đã sang đầu tuần tháng 8 âm lịch. Hàng năm cứ đến tận này làng ta sẽ có bão và lụt to. Vì vậy mà hôm nay Mão tôi mời bà con đến để bàn kế trị thủy. Tiếng bàn tán dâm gian bắt đầu rộ lên, làm ồn ào cả sân đình. Cụ đồ vương trong bộ áo dài có hoa văn hình đồng tiền, đứng lên giang hiệu dân làng im lặng, đoạn vút râu rồi hỏi: chẳng hay là nhà ông Chánh có cao kiến gì chưa? Ông Chánh cứ bày ra dân làng xin hết lòng nghe theo. Ông Bá Mão chắp tay hành lễ đoạn nói oang oang: việc ấy thì Mão tôi cũng tính cả rồi. Sở dĩ làng ta hay bị lụt là do đê điều không có đủ cao, mà là chỗ thoát nước dẫn ra biển đã bị nghẹt. Nay theo ngụ ý của tôi thì dân làng ta chọn ra 50 chai đinh đi khơi thông đường thoát nước. Cái ấy khả dĩ có thể cứu làng ta được một kiếp. Thế dân làng có vẻ thuận tình, ông Ba Mão chắp tay vái khắp lượt rồi bảo: Mão tôi dù tài hèn sức mọn, thế nhưng mà cũng xin đi đầu trong việc này. Tôi đã bàn với đám gia nhân ở trong nhà, cả thầy tám mạng xin tận lực ra để khơi thông. Giờ biết đây là việc chung của làng, thế nhưng mà thói đời cha chung không ai khóc. Mão tôi xin trả công mỗi người 3 quan tiền một ngày. Nay bà con ai muốn đăng ký theo chân tôi thì ghi danh nơi thầy thông phán. Ngay chiều nay tôi sẽ gác hết công việc to việc nhỏ đi thị sát một phen. Thầy thông phán nghe thế như vậy thì liền vội vã đứng lên. Bảo ông Chánh là việc này là việc cứu lụt cho làng. Hà cớ chi mà dân làng quần ngửa tay xin tiền của ông, chúng tôi mang ơn ông còn không hết. Ông Bà Mão liền đáp: cây này à. Thầy thông phán nhìn hơn 500 mạng dân đang bu kín đỉnh làng rồi bảo: lời tôi nói cũng thay cho tiếng lòng của bà con, mọi người thấy có đúng không ạ? Dân làng đồng tình hô vang. Ông Bà Mão cày mắt chắp tay hành lễ với dân làng trước khi cho mọi người về chuẩn bị để chiều nay đích thân ông đi thị sát. Oái oăm thay về đến nhà lại gặp được đứa học trò năm xưa giờ làm quan trong triều mới về chơi. Ông Bá Mão vui chuyện cho nên ăn uống quá chén, mà đến quá trưa thì mới tỉnh rượu. Đúng đầu giờ Thân nhằm 3 giờ chiều, đám gia nhân gồm 10 chai đinh thân hình lực lưỡng đã tề tiệu trong sân của nhà ông Bá. Kẻ đem thuồng cuốc, kẻ đem gậy gộc, ai nấy đều lộ rõ và tâm tư trị thủy ở trên mặt. Ông Bá Mão đã chuẩn bị cơm nước hối cả đám cùng ăn, xong xuôi thì mới hành quân lên đường khi tiết trời chỉ còn vương chút tàn canh. Con sông đổ qua làng Vĩnh Thanh dài chừng 10 dặm đường, đám đi thị sát đứng đầu là ông Bá Mão quyết định chọn một con đường tắt, ấy là băng ngang cánh rừng mà đi cho nhanh. Trời ban nãy còn vướng ánh chiều tà, bây giờ đột nhiên chuyển sang một màu tối om và ẩn ở khơi nước. Từng cơn gió lồng lồng bắt đầu thổi đến, cuốn đám lá cây bay lên. Ông Mão quay sang bảo thằng Giận: Giận à, con ối mọi người rảo bước nhanh lên, khéo là sắp có mưa to. Đoàn người càng lúc càng mau chân hơn. May mắn thầy lúc đặt chân vào trong rừng thì vẫn không có hạt mưa nào, nhưng không gian đã chìm trong một mảng u tối. Lẫn trong tiếng sấm chớp nổ đi đùng, ông Bà Mão tay cầm cây dựa đang xăm xăm bước tới thì đột nhiên khựng lại. Ông quay sang hỏi: này, các con có nghe thấy tiếng gì không? Theo hầu ông Bá, hôm nay ngoài 7 gia nhân khác còn có thằng Giận và thằng Tiểu đều tròn 13. Hai đứa đều được ông Bá cứu về nhà khi sắp chết đói ở ven đường. Theo hầu ông Bá từ tấm bé, thằng Tiểu định thần lắng tai nghe rồi chắp tay: dạ bẩm là làm gì có tiếng gì hả? Vừa nói xong câu nói đó thì chợt thằng Tiểu giật mình. Ngoài tiếng lá cây sột soạt vì gió lầm, Nó nghe thấy có tiếng gầm gừ nho nhỏ, hệt như là tiếng của một loại thú hoang. Cả đám chục người nhà ông Bá Mão dừng lại quan sát, nhưng chẳng thấy con thú nào lảng vảng trong này. Lúc ấy mới yên tâm tiếp tục để khởi hành. Đi sâu vào trong độ nửa dặm đường, lúc này nền trời đã tối đen như là đêm 30. Bên trong rừng già, không gian đặc quánh mùi tử khí, lâu lâu chỉ có tiếng gào khàn đặc của đám cú mèo ăn đêm, làm cho khung cảnh vốn dĩ âm u nay lại càng thêm phần tiêu điều cô tịch. Thoảng trong âm điệu vùn vùn của gió đêm, ông Bà Bão lại nghe rõ có tiếng giống đầy sức nặng. Tuy ít đặt chân tới cánh rừng này, nhưng ông Bá Mão biết chính xác rằng ngọn núi này có sói sinh sống. Lúc này khi tiến sâu vào một lối mòn trong rừng già, ánh chớp rạch trên tầng không cũng dần khuất sau những tàn lá rậm rạp. Ông Bá Mão căn dặn gia nhân bắt đầu dồn hết thần trí để tập trung. Dù đoàn người đi khá đông, thêm mấy gia nhân tinh thông võ nghệ gia truyền, nhưng ông Bá biết chắc chắn mình không phải là đối thủ của đám xài đăng nơi này. Một khi cảm giác sợ hãi đã sinh sôi, tự nhiên nó sẽ lan nhanh chóng. Nhất là với một người cẩn trọng như ông, thì bóng tối luôn chứa đựng những hiểm nguy rình rập mà bao phen ông đã đương đầu khi còn trẻ, lúc mà theo ông cụ thân sinh lên núi săn thú. Càng đi sâu thì con đường tắt càng trở nên nhỏ hẹp và ẩm mốc. Bó đuốc tầm dầu hôi trên tay của thằng tiểu đã bắt lửa cháy ngùn ngụt, xoay sáng cả một khoảng rừng. Mấy bóng đen lao vùn vụt vào trong khoảng cây tùm. Khi ánh sáng theo mỗi bước chân cả đám dõi tới, càng đi sâu vào không khí càng lạnh lẽo đến cùng cực. Rừng rú lại gặp tiết trời mưa phùn lúc nửa đêm, cho nên ẩm ướt và rét buốt lắm. Chỉ chốc lát sau, ông Bá cũng cảm giác tê dại cả đầu, dù lạnh giá sộc tận vào xương tủy, nhưng ông vẫn cảnh giác cao độ, bởi ông biết phía sau mình đã có kẻ bám theo, là người, là sói hay là một thứ âm tà nào. Ông Mão bỏ thằng tiểu cắm bó đuốc xuống một khoảng đất mềm, nhanh chóng lấy từ trong gùi được ghép bằng thứ gỗ đã chốc hết cả nước sơn, lấy ra một nắm dao cán đen dài cỡ nửa cánh tay của người lớn. Chỗ con dao này tuy chẳng phải là dao thần dao thánh gì, nhưng dù gì vào núi cũng phải có cái gì đó để phòng bị. Có con dao ở trong tay, đám gia nhân của ông Mão cũng cảm thấy yên tâm thêm một chút. Nghỉ ngơi quãng độ nửa khắc, ông Mão không khỏi hối gia nhân bước nhanh hơn. Con dao phay trên tay của đám người vung lên lia lịa, nhanh chóng chặt đám dây leo đang lan đầy ở trên đường mòn, sắp ra khỏi cánh rừng. Trẻ đồng Mão giật mình khi thấy trước mặt có một ngôi miếu đổ nát. Đồ ấy lặng mà còn cách xa nhau, giao thương còn chưa thuận tiện. Người sống thì ít mà người chết thì nhiều. Họ nằm rải rác khắp nơi không mồ mả, trong lòng đất hoặc những rìa sâm sấp nước, những gò hoang tối tối đầy đống lửa ma chơi. Vì lẽ đó cho nên cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây nhiều vô số kể. Ông Bà Mão đoán chừng ngôi miếu này cũng là miếu thờ vong. Sẵn dịp cho đám gia nhân nghỉ chân thêm một chút, ông Bà Mão chậm chậm tiến lại rồi dọi đuốc quan sát ngôi miếu. Ngôi miếu cao tầm ngang hông người, đổ vỡ và tiêu điều một mẻ. Trong miếu thờ một pho tượng cao bằng đầu gối, trong tư thế ngồi nhưng phần đầu đã vỡ nát. Một bát nhang lơ thơ vài cọng bạc phếch, tàn tro đã rụng rời. Ông Bá đoán có lẽ lâu lắm rồi không có người thắp nhang, và cũng vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Đột nhiên tiếng gầm ban nãy làm cho ông Bá Mão và đám gia nhân hoảng sợ, cả đám co cụm vào nhau. Mấy ngọn đuốc soi ra tứ phía và đám dao dựa cũng đưa lên để thủ thế. Trẻ đông Bá Mão đưa tay lên ngăn lại rồi liền thốt lên. Hình như có tiếng gầm phát ra từ trong ngôi miếu này. Mặc cho đám gia nhân ngăn cản, ông Bá đánh bảo tiến lại, xoay đuốc xem xét thật cẩn trọng. Ngay lập tức ông Bá giật mình khi nhận ra, phía sau bức tượng đá cột đầu có một con chó toàn thân, mọc một lớp lông vàng óng đang đứng lù lù ở đó. Rõ ràng ban nãy ông chẳng thấy gì cả. Ngôi miếu này tựa lưng vào phiến đá, hai bên xây tường kín bưng và chỉ có duy nhất một lối ra vào. Làm sao con chó bỏ vào trong này lại không hay? Con chó lông vàng nhỏ bằng bắp chân ấy vậy mà lớn tiếng gầm gừ. Ông Bá thế là đưa bó đuốc cho thằng giận cầm rồi ngồi thụp xuống gọi. Con chó rất dạn người, nghe tiếng của ông bá thì điềm nhiên đi ra, chẳng hề kinh sợ. Con chó vùi đầu vào tay của ông bá như thể đã thân quen từ lâu. Ông bá Mão vốn có lòng từ tâm và rất thương loài vật. Thế con chó ngoan ngoãn tinh khôn, ông bá Mão bế con chó lên ngắm nghía thật kỹ. Con chó quả thật bé lắm nhưng lông rất mượt. Đôi mắt sáng tròng nhưng ấn tượng nhất là bốn chân của nó lại một màu đen, và chính giữa trán cũng điểm xuyết một nhúm lông, nhìn như là hai con mắt. Ông bá vỗ về nó rồi bảo: "Mày bị lạc mẹ hả? Thế thôi, thuận tình thì ông cho theo ông nhé." Con chó lại gầm lên, rồi đầu vào tay của ông và vẫy đuôi xoắn xuýt. Tiếng gầm gừ lớn quá làm cho ông bá phát hoảng. Cứ như vậy ông bế con chó và lệnh cho gia nhân tiếp tục bước đến đoạn hạ nguồn để thị sát tình hình thoát nước trong mùa lũ. Rời khỏi cánh rừng, cả đám chục người và vật tiến đến một ngã ba đường. Ông bá nhầm tính chỉ cần rẽ trái, đi thêm mấy trăm thước nữa là tới vũng nước động. Chỉ cần khơi thông vũng nước đó thì làng Vĩnh Thanh tất qua nạn lụt năm nay. Đang sầm sầm tính đi thì đột nhiên từ trên cây đa tùm mọc chính giữa ngã ba có hai con mãng xà từ trên cành cây thỏng xuống chắn ngang qua đường. Hai con mãng xà to bằng cái thân chuối, nửa thân trên vẫn còn bám chặt vào cành cây, còn cái đầu thì gần chạm lòng đường đang nghền lên nhìn người. Một con màu đỏ thân to đầu có màu, một con màu xanh nhỏ hơn đang đu đưa qua lại uốn khúc. Ông bá Mão và đám gia nhân bị dọa cho hoảng sợ một phen. Mấy đứa yếu bóng vía co lại sau lưng của ông bá, tay cầm dao mà răng cứ vào vào nhau cùm cúp. Lạ thay, hai con mãng xà chỉ ngóc đầu đong đưa qua lại chứ không có ý định cắn người. Thế sự lạ vốn là người tín tâm, ông bá bỏ con chó ra rồi quỳ xuống chắp tay cầu khẩn: "Con là Mão, người làng Vĩnh Tuy, nay con đến đây chẳng có tà tâm gì, chỉ muốn khơi thông vũng kia để cứu dân làng con khỏi nạn lụt. Nếu là ngài đội lốt không cho con làm nữa, con sẽ dừng công việc trị thủy cứu dân lại. Nhưng nếu ngài hiện lên ghi nhận những chuyện con đã làm cho làng thì mong ngài cho phép con được đi qua." Con chó vàng đứng bên cạnh cũng gầm lên trợ oai. Lạ thay, chẳng biết có phải hai con mãng xà nghe thấy lời khấn hay là sợ tiếng cầm của con chó, cho nên ngọ nguậy rồi trườn từ cành cây xuống lòng đường, bỏ lên một tảng đá gần đó rồi biến mất. Lúc này ông bá mới bình tâm rồi hối gia nhân dạo bước nhanh hơn. Sau khi ông bá nhẩm tính thật kỹ địa thế vùng trũng xong xuôi, ghi chép lại những điểm khả dĩ có thể ngăn được nước sông để tiến hành trục vết lòng vũng. Mãi cho đến gần giờ hợi đoàn người mới kéo nhau ra về. Con chó lông vàng nhà ông bá cũng đem về nhà để nuôi. Lạ thay, lúc ngang qua cái miếu thờ tượng đá cụt đầu ban nãy, con chó trong tay của ông Mão chợt rú lên. Nó lao từ trên tay của ông xuống đất, rồi chạy một mạch đến cửa hang gần đó rồi sủa hầm lên. Từng tiếng con chó bị vách đá dội lại nghe như là tiếng hổ gầm. Ông bá tưởng con chó ham chơi đuổi sóc đuổi chuột cho nên vội vàng gọi. Nhưng gọi 3-4 lần con chó lông vàng không nghe. Nó cứ đứng án ngữ ở cửa hang chu lên rồi lại ngoái lại nhìn ông bá chu lên. Hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại đến 3-4 lần khiến cho ông bá tò mò. Cầm lấy ngọn đuốc trên tay của thằng tiểu, ông bá bảo cả đám: "Ta thấy con chó này nó tinh khôn lắm, nó chu lên như vậy chắc chắn trong hang này có sự gì, mọi người theo ta vào trong hang." Thế đám gia nhân cố ý chần chừ, ông bá tặc lưỡi dạo bước đi một mình. Thằng Dần và thằng tiểu cũng cảm thấy run rẩy nhưng vẫn cắn răng bám theo chủ nhân. Vậy là một con chó ba người kéo nhau vào trong hang. Hang động không lớn lắm, phải khom lưng mới có thể đi vào. Ông bá định thần quan sát thấy nó có một thông đạo, chứ chẳng giống như hang đá tự nhiên. Bó đuốc phải khéo lắm mới không tàn lửa vào đầu tóc. Càng đi sâu vào bên trong, ông bá lại càng xuất hiện linh cảm lạ. Đi hết quãng thông đạo chừng 20 thước, không gian bên trong thực sự làm cho ba chủ tớ choáng ngợp vì rộng rãi và to lớn. Con chó vàng đứng khựng lại trước mặt của ba người rồi lao lên một bệ đá. Con chó nằm bẹp xuống đất, tai cụp xuống và rên lên. Ông bá cùng hai đứa gia nhân tiến lại xoay đúc cho rõ, Ngay lập tức ông bá giật bắn mình khi thấy bên cạnh con chó lông vàng có một người chết ở đấy, toàn thân phủ một lớp mốc trắng, to đúng như là người bình thường, chỉ có bụng là bị lẹp kép lại. Nòm xác chết thì đúng là dáng dấp đàn bà còn trẻ lắm. Cái xác da rẻ tuy không còn hồng hào nhưng vẫn nhận ra được dung nhan. Trên trán còn gắn một lá bùa màu đỏ có ghi những văn tự kỳ lạ. Ông bá đưa tay tính gỡ lá bùa, thế con chó vẫy đuôi tíu tít. Ông bá mắm môi làm theo quyết định. Lạ thay thì lá bùa vừa tháo xuống thì một cơn gió lạnh từ trong hang sộc ra làm cho ông bá khẽ rùng mình. Nhưng đáng sợ nhất, da rẻ của cái xác đột nhiên tan đi như là bụi than, để lộ ra một bộ cốt nâu xỉn với cái vòng cổ bằng vàng có nạm hình chim phượng hoàng ở mặt ngọc. Ông bá cảm thương cắm bó đuốc xuống khoảng đất mềm rồi quỳ xuống chắp tay. Tôi không biết xác này là ai, bá tự sinh thần thế nào, sống chết nguyên do làm sao. Thế nhưng mà gặp nhau ở đây âu cũng là duyên số. Vậy nay tôi xin đứng ra chôn cất cho đàng hoàng, mong lòng thành chứng giám cho. Nói rồi ông bá quay sang thằng Tiểu rồi bảo, Tiểu con ra gọi mọi người vào cho ông. Thằng Tiểu vâng dạ, nhanh chân chạy ra. Một lát sau đám gia nhân trong nhà đã có mặt đông đủ. Ông bá kể sơ qua sự tình rồi bảo, này, việc phát hiện ra xác này các con phải nhớ đừng để lộ ra cho ai. Trong làng của mình không thiếu kẻ ác tâm muốn hạ bệ ông. Một khi ông lâm nạn thì các con sống khổ. Bây giờ các con cùng đông đem bộ hài cốt này về rồi chôn luôn đầm mảnh vườn sau nhà của mình. Đám gia nhân đều là những người chịu ơn sâu nặng với chủ, cho nên vâng dạ và hít tời làm theo. Thế rồi một chủ chín tớ hút nắm xương tàn đó, gói vào cái áo của thằng Tiểu rồi lầm lũi trở về. Việc ông bá táng cái cốt đó sau nhà của ông không cho vợ con của mình biết, vì bà bá vốn tính sợ ma. Hành động nhân đức đó của ông sau này vô tình lại cứu gia đình của ông một kiếp. Ngày đêm hôm đó, ông bá mão cho triệu tập dân làng gấp mà chẳng kịp tắm rửa ăn cơm. Một lần nữa cuộc họp làng với kế hoạch chi tiết được vạch ra. Ông bá trình bày xong thì khẩn khoản, làng ta phải gấp rút nạo vét vũng đó, có thế mới có thể dẫn nước ra biển lớn được. Phải làm mạnh kẻo mưa về thì nguy to. Bản đồ chi tiết thì mão tôi đã vẽ ra cặn kẽ đây. Sớm mai phải khởi hành, tôi sẽ xem giấy si và cỏ gà. Độ một tuần trăng nữa tất có bão to. Y lời của ông bá tinh mơ, ngày hôm sau dân làng chọn ra 300 trai đinh khỏe mạnh rồi ùn ùn băng rừng đến bãi trũng. Cậu Khâm cũng muốn theo cha đi trị thủy nhưng ông bá không cho. Bà bá đang đổ bệnh nằm ở một chỗ, việc đốc thúc gia nhân thu hoạch trước khi bão lụt về đành giao cả cho cậu. Về phần của đám người kéo nhau đi ngay, kẻ chặt cây đốn gỗ, kẻ đắp đất vào giỏ, vác đá cật lực để ngăn sông. Ông bà Mão hết lòng vì dân làng mà không hay ở nhà, sắp xảy ra biến cố lớn. Hay nói đúng ra đó là cơn mưa máu gió tanh sắp đổ xuống đầu con trai của ông là cậu Khâm. Ngược dòng thời gian trở về 3 ngày trước, sau khi thị hâm con gái của lão bá cơ chết nổi ở sông, gia đình của lão bá đã mời thầy đến để làm lễ gọi hồn con lên, nhưng mà không thành. Ngày đêm đó tin đồn hồn ma của thị hâm hiện về dọa người, làm cho dân làng được một phen kinh sợ. Hôm đó là tầm nửa đêm, có một người đàn bà sống ở làng Vĩnh Liên cạnh làng này đi chợ sớm. Chẳng hiểu do bà ta mơ ngủ hay là gà trống gáy mớ mà tất tưởi quăng gánh trên vai đi chợ lúc nửa đêm mở đất. Lúc ấy trăng vẫn còn sáng lắm, vằng vằng khắp cả một vùng, và sương vẫn còn chưa kịp tan bồng bềnh tỏa ra như là khói phủ. Đến chỗ gốc cây sùng bên cạnh khúc sông hoang lạnh, nơi xác của thị hâm giặt vào mấy bữa trước, bà ta thấy một bóng người ngồi chải đầu. Ánh trăng chảy linh láng nhễ nhại trên mái tóc xõa rũ rượi như là khói tỏa. Bóng của người đàn bà bên gốc sùng bất thình lình cất lời, giờ đi chợ còn sớm lắm, chưa có người đâu. Thím gì ơi, vào đây bắt cháy hộ cháu, cháy cắn đầu cháu ngứa quá. Người đàn bà đi đêm đang sợ ma, nghe tiếng người con gái cất lên thì mừng thầm trong lòng. Lật đật tiến lại, người đàn bà nghi ngại bảo, tôi thế này ta có nhìn thấy cháy đâu mà bát. Người đàn bà thoáng có chút chột dạ. Người con gái vừa nói vừa chỉ tay lên vầng trăng vành vạnh mâm đồng, rọi qua kẽ lá để xào xạc gió khuya. Trăng đêm này sáng như ban ngày đó thím. Người đàn bà hạ quang gánh và ngồi xuống bắt cháy cho cô gái. Thân thể cô gái phả ra một làn sương lạnh. Người đàn bà nọ chợt dần dần nổi đầy cả gai ốc. Cháy bắt được bò đồng ngộm trên nền đất. Trứng cháy tuốt ra đưa lên miệng nhấm kêu tành tách. Một lúc sau, 10 đầu ngón tay của người đàn bà chạm vào da đầu của người con gái. Thế làn da đầu mềm nhũn như là cua bấy, như là tôm lột. Và những ngón tay của người đàn bà bỗng dưng xuyên thủng qua da đầu cô gái mềm nhũn. Người đàn bà rút tay ra định thần nhìn lại, thì thấy hai bàn tay bê bết toàn máu đỏ lòm, như là vừa nhúng vào chậu tiết lợn hàng thịt. Bà này sợ quá vùng dậy bỏ chạy, vứt cả quăng gánh lẫn thúng bùng. Càng chạy gấp gáp bao nhiêu thì càng nghe thấy tiếng bước chân người đuổi theo, kèm theo tiếng cười khùng khùng đầy ma quái. Nhưng ngoảnh lại thì lại không thấy bóng dáng của người nào, chỉ thấy gió hùn hút thổi qua cánh đồng vào màn đêm dày đặc bao phủ đường làng. Hôm sau, người nhà của bà ra nhặt đồ thất lạc về. Cái vị buồm vẫn còn treo ngang phất phơ trên cành cây sung. Người đàn bà về nhà ốm 3 ngày 3 đêm. Trong cơn sốt mê sảng, bà ta ú ớ. Bà ta liền luôn mồm nói: "Thị Hâm, hồn ma Thị Hâm." Sự việc chưa dừng lại ở đó. Sầm tối ngày hôm sau, có một vị thương nhân vì đánh chuyến hàng cho nên đi qua làng này, và vô tình đi ngang qua gốc cây sung nơi mà Thị Hâm dặn vào. Mới đầu giờ dậu mà không gian đất giật một màu u ám, cơn giông tố kéo đến bắt dáng chiều tà những chỗ trong bản đêm thâm u đang kéo tới. Lúc mà vị thương nhân đi gần đến gốc cây sung đó thì trời đổ mưa, sớm chớp nổi lên sáng cả bầu trời. Bản thân của vị thương nhân đi đêm về hôm đã quen, vốn nổi tiếng to gan, thế mà lại có cái tật đó là sợ sấm chớp. Phần vì lẽ đó, phần vì hôm nay đi chợ hàng liên huyện, chủ quan không có mảnh áo mưa bằng lá cỏ, cho nên ông cũng không dám ngừng lại chậm chân. Vị thương nhân đánh cho ngựa đi thật nhanh về phía trước, nhưng con ngựa đột nhiên dở chứng. Cái gốc sung độ chừng 10 trượng thì nó khựng lại, nhất định không chịu đi. Dù vị thương nhân kia ra roi hoặc kéo mạnh sợi cương, nhưng con ngựa bất kham cứ ỉ cả ra. Vị thương nhân điên máu lắm cho nên đành nghiến răng kéo mạnh sợi cương thêm lần nữa. Lạ thay, con ngựa cứ thở hồng hộc và lùi lại. Có làm cách nào thì nó cũng không chịu đi. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, sớm chớp cũng càng nhiều hơn, làm cho vị thương nhân cuồng lắm. Chuyến hàng gạo thế này thì coi như là đi tong. Đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên con ngựa lồng lên dữ dội. Vị thương nhân bị hất ngã chúi đầu xuống đất, ôm cái đầu đau điếng lùm cùng bỏ dậy. Khi ánh mắt vô tình liếc qua hai chân, vị thương nhân rú lên rồi lăn quay ra liệm đi. Bởi vì khi nhìn qua hắn, ông ta thấy một bóng đàn bà toàn thân phủ thũng, mặc yếm đỏ, chân thấp chân cao đang ngồi đù đù sau chân của mình và nhìn mình bằng một cái nhìn đầy ma quái. Vị thương nhân được dân làng đưa về nhà khi bắt gặp đang liệm đi trên đường. Đánh gió dài cả một lúc mới tỉnh, ông ta đem sự việc kinh hoàng đó kể lại cho dân làng nghe và xin tá túc chờ trời sáng mới dám đánh ngựa đi vì quá sợ. Tìm ấy đến tài của lão bá cơ. Lão bá cơ khẳng định trong thâm tâm rằng hồn ma con của mình lảng vảng quanh gốc sung đó chưa thể đi đầu thai. Lão biết chắc chắn vậy vì đã mấy đêm liền lão mơ thấy con gái hiện hồn về để kêu gào. Hôm nay nghe tin đồn này dâm gian, lão lại càng tin hơn về việc vong linh con gái còn vương bụi trần chưa thể siêu thoát. Ngày sáng hôm sau, khi đa phần dân làng đều đi chặn sông vét vũng, lão bá cơ kêu dân nhân đánh xe ngựa đi mời thầy cúng ở làng bên về để làm lễ trục vong. Lão cúng này là một thầy pháp có tiếng ở làng bên được mời đến. Chẳng chậm trễ, lão thầy hối mọi người chuẩn bị theo những gì đã ghi trong tấm giấy dầu. Nửa canh giờ sau, một tấm vải trắng được trải ra đặt từ mép sông cạnh gốc cây sung kéo dài lên cái bàn lễ cúng đặt gần đó. Trên tấm vải đó có đặt một cây cầu làm bằng sống lá chuối, đừng chưa bậc cẩn thận hệt như một cây cầu thang. Dưới mép sông, lão thầy cúng sai người nhà lão bá cơ đặt sẵn một cái nồi bằng đất to bằng nồi nấu cơm. Bên trong cái nồi đã được bịt kín bằng mảnh vải đỏ đó, có một con gà mái đen ở trong. Chuẩn bị hòm hòm, lão thầy cúng nhìn lão bá cơ rồi bảo: sau khi ta xin đại âm dương thì chúng mày tháo tấm vải thả con gà ra, nếu mà con gà lên bờ được thì chứng tỏ vong đã chịu lên. Sau khi đàn lễ chuẩn bị xong, thầy cúng trong bộ đạo tràng tiến lên làm lễ xin âm dương. Lạ thay, khi mà lão xin ba lần thì lần nào ba đồng tiền cũng xoay tít thò mò, chứng tỏ lễ trục hồn không thể làm được. Vợ chồng của lão bá cơ thấy như vậy thì khóc vắng cả lên, không khí ầm ĩ và tang thương lắm. Thầy cũng lầm rầm điều gì không ai nghe rõ, cho đến lần thứ tư thì nghi lễ mới chứng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống thả con gà ra, thì cái nồi đất như có một sức mạnh kéo gầy chìm xuống. Con gà thít đầm thì kinh hãi nhào ra, dù cái bờ đất rất gần cái nồi, chỉ cách một hai cánh tay, nhưng nó vùng vẫy mãi không vào bờ được. Đèn nến trên hương án bất ngờ tắt lịm, chẳng mấy chốc con gà chết nổi ở mép sông. Thầy cũng thấy vậy, có biến thì mau chóng quay lại quát: chúng mày mang cho tao áo của nữ này hay mặc lúc còn sống, với mấy cái kim khâu ra đây, nhanh chân lên không làm mất hồn bây giờ. Thầy cũng đón lấy chiếc áo rồi mau mải ghim mấy cái kim băng vào cổ áo, đoạn ném luôn xuống mép sông. Không chậm trễ, thầy cúng lại tiếp tục gieo ba đại âm dương xuống lòng đĩa. Con gà thứ hai ném xuống cũng vùng vẫy sắp chết, nhưng đột nhiên cái áo chợt trùm lấy nó, con gà rùng mình rồi ngoi được lên bờ. Con gà vừa đặt chân lên bờ sông thì chợt cây cầu chuối chợt rung lên từng bước. Trên đó có mấy dấu chân làm cho tấm vải trắng ướt đẫm theo mỗi nhịp bước. Biết là lễ trùng vong đã thành công, thầy cũng rút trong túi ra một con dao cán đen có khắc mấy hình thù kỳ lạ, rồi lầm bầm pháp quyết, nhanh tay cắt đứt cây cầu chuối. Thầy cũng vội vã hối người lấy ra một cây phan. Cây phan này là một cây tre già, trên đó có một tờ giấy ghi rõ bát tự sinh thần của thị hâm. Thầy cũng bảo cây phan đó để vong hồn của thị hâm tựa vào và kéo lên. Xong xuôi, thầy cũng sai người mang cây phan về nhà của lão bá cơ. Thầy cũng cầm cây phan dừng lại ngay cổng chính mà làm phép. Trong sân của nhà lão bá cơ đã có để sẵn một cây cầu chuối bắc từ bên ngoài cổng vào sân, để cho vong hồn có thể xin phép thổ công vào nhà. Thế nhưng mà đột nhiên lúc đó có một sự việc xảy ra quái đản. Cây cầu chuối rung lắc dữ dội, rồi rách toạc ra như có ai đó dùng tay xé nát. Cộng với đó thì con sen nay hầu thị hâm dạo nọ đột nhiên lăn đùng ra rẫy rẫy như là trúng gió. Thầy cũng trao mày rồi thốt lên: con này trúng tà rồi. Lời vừa dứt thì con sen đột nhiên bật dậy. Nó bỗng nhiên ngồi khóc lóc nức nở rồi ôm chầm đi bà bá cư, mồm làm nhảm gọi: bù ơi, con nhớ bù lắm. Thầy ơi, con là thị hâm đây. Bà bá cơ mặt mày xám ngoét chết chân tại chỗ. Lúc này là người con sen lạnh ngắt, giọng nói phong thái đi đứng hệt như thị hâm khi còn sống. Chưa dừng lại ở đó, thị hâm đứng phắt dậy, rót nước chè vẫn sôi sùng sục trong bếp để uống, rồi ngồi dỗi đành đạch đòi ăn cháo tổ yến, trong khi lâu này con sen không hề biết đến miếng tổ yến nào. Cả nhà của lão bá cơ đang ú ớ thất kinh thì đột nhiên con sen tiến thẳng đến một bà lão người hàng xóm đang đứng đó hóng chuyện, rồi chỉ vào mặt mà nói: con mộ thối thay này, mày đứng trên bờ nhìn tao kêu cứu mà không giúp một tay. Bà lão hàng xóm hoảng quá ngồi ra đất, chắp tay lạy lục bằng một vẻ thất kinh tột độ: con lạy cô sống khôn thác thiêng, cô đừng oán con thấy cô kêu cứu nên con chi hô hàng xóm lên đầu tiên, chứ thân già cả con biết làm thế nào. Con sen bắt đầu có những lời nói lạ lùng mà chỉ người trong nhà lão bá cơ mới biết được. Thì trách cứ lão bá: thầy không thương con gì ư? Sao thầy không gả chồng cho con? Thầy đã hứa lấy cậu Khâm rồi cơ mà. Đến lúc này thì lão bá đã khẳng định chắc nịch rằng hồn ma con gái của mình đã nhập được vào xác của con sen. Lão bá đuổi cổ hết gia nhân và người làng, rồi nhờ thầy đưa con sen vào trong nhà. Thầy cũng mở một cái ô đen lên rồi bảo: nữ kia, mày đứng dưới ô này, tao đưa mày vào nhà, coi như vậy thổ công mới chịu. Con sen hai mắt toàn lòng trắng nấp dưới ô và theo chân của thầy cúng vào nhà. Lão bá cơ lúc này mới lắp bắp: thì hâm này, con đã ra người thiền cổ, thầy làm sao mà lấy chồng cho con được chứ? Con sen đột nhiên cười khanh khách, Cổ họng phát ra giọng khều khào âm vang cực kỳ quỷ dị. Thầy giết cậu Khâm đi, rồi nhờ thầy bắt hồn cậu ấy làm đám cưới ma cho con. Ở giết cửu tuyển mới thực sự làm vợ chồng bên nhau mãi mãi. Thầy mà không nhanh lên là 3 ngày sau con thành quỷ, khi ấy con vật chết cả nhà. Nói rồi con sen rú lên rồi ngã gục xuống đất ngất lịm. Lão Bá Cơ mặt mũi tái xanh mồm lắp bắp. Thế là sao hả thầy? Thầy cũng ngâu sầu rồi đáp. Con gái của ông là vong chết trẻ, lại chết khi chưa tận số cho nên oán khí nặng. Nay nó về nó báo thế này, nếu không làm theo lời nó nói, nhất định nó sẽ làm quỷ hại người. Ai bảo ông hứa tầm bậy nhằm đúng giờ đâu. Lạy thầy, thầy cứu vợ chồng tôi. Xin thầy thực hiện tâm nguyện của con bé. Vợ chồng con xin hậu tạ 3 nén vàng và 5 mẫu ruộng. Thầy cũng vốn là một kẻ tham tài, nghe thấy khoản thù lao hậu hĩnh thì trong lòng ưng ngay. Thầy dìu hai vợ chồng lão Bá đứng dậy rồi thùng thẳng vuốt râu rồi bảo. Việc kết hôn âm giới ta có thể làm được, có điều gì, xin thầy cứ dạy. Cái ấy sẽ ra ác độc và kỳ công lắm. Thêm nữa việc này phải thực hiện trong bí mật, nếu lộ ra chỉ có đường chết. Việc ấy phải làm sao, xin thầy cứ dạy. Ông bà muốn cưới thằng nào cho con gái của mình, chỉ việc bắt sống thằng đó đem về đây. Ta sẽ dán bùa nhiếp hồn để trói buộc vong linh của nó. Sau đó ông bà đào cố quan tài của con gái lên và đem để vào một chiếc hầm ngầm. Phải nhớ không được để cho tiếp xúc với ánh sáng. Xong xuôi đem thằng đó đóng đinh và nắp ván thiên quan tài chôn xác con gái của ông bà. Ta có một bí thuật giúp thằng đó sống được đến 3 ngày sau mới chết. Khi nó tỉnh táo lại sẽ thấy xung quanh tối om, lại mặt đối mặt với xác chết thì nó sẽ ôm hận mà lìa xa trần thế. Vì chết đem theo oán niệm và nỗi hoảng sợ, cho nên hồn ma của nó mãi mãi quanh quẩn trong quan tài quản thế con gái của ông bà. Lúc đó ta mới có thể làm lễ kết hôn âm dương khi một quan hai hồn. Thế nhưng mà nhà ông phải nhớ, trong 3 ngày quản quan tài đó, đừng để có ai phát hiện, nếu không bùa phép phản vệ thì đại nạn lâm đầu. Nghe lão thầy cúng kể đến đây, hai vợ chồng lão Bá Cơ thất kinh nhìn nhau. Phần vì từ lâu lão Bá Cơ đã muốn tận tay làm hại cha con của ông Bá Mão, phần vì cũng muốn đáp ứng sở nguyện của con gái, cho nên lão đành liều mà làm theo. Tên gia nhân được lão Bá Cơ sai đi dò la, bỏ lát sau quay về rồi bảo: bẩm ông Bá Mão cùng đám thanh niên đi ngăn sông vét vũng, nhà chỉ còn mình cậu Khâm và bà Bá ốm bệnh với mấy đứa người ở mà thôi. Ông Bá liền gật đầu xua tay: mày gọi thằng Tuất lên đây cho tao. Tuất là người ở lâu năm nhất trong nhà. Sau bao năm hầu hạ, Tuất được giao cho chân quản gia quản lý thu chi trong nhà và phân công việc cho đám người hầu. Ở với chủ nhiếp tính của chủ, Tuất là một tên hách dịch và cực kỳ bất nhân. Thậm chí tính bất nhân đó còn có phần cay nghiệt ác độc hơn cả lão Bá Cơ. Ngoài việc hầu hạ chủ, Tuất còn có một công việc khác, đó là đi nghe ngóng tất thảy đám gia nhân trong nhà bàn tán ra sao, về chuyện gì và mách lại cho lão Bá Cơ. Nên hầu như đám gia nhân trong nhà e sợ hắn ta lắm. Hai chủ tớ rì rầm bàn tán điều gì rất lâu, đoạn thằng Tuất đèn đi theo đường cửa sau, nhằm lúc tối trời nửa đêm âm u. Một canh giờ trước tại nhà của lão Bá, đêm nay chỉ còn mình cậu Khâm còn thức học bài, gia nhân ở nhà sau đã đi ngủ cả. Bên trong buồng bà Bá cũng thiếp đi trong cơn mộng mị. Thì chợt cậu Khâm nghe thấy tiếng hát vọng ra từ sau nhà. Thành âm ấy, tiếng hát ấy trong như là gió, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Tò mò cậu Khâm tự nhủ: quái lạ, giờ này còn ai hát vậy? Mà sao giọng hát này nghe thánh thót như vậy? Gia nhân nhà mình đâu có ai có chất giọng lạ lùng như vậy. Nghĩ đoạn, cậu Khâm bỏ sách đứng lên tiến ra sau nhà. Sau nhà cậu có một khoảng đất bằng phẳng và một cái ao thả cá. Và bên bờ ao nơi có bậc đá dẫn xuống dưới, cậu Khâm giật mình khi thấy một thiếu nữ mặc bộ đồ trắng, tóc xõa ngang vai với gương mặt diễm lệ, cùng với một làn da trắng như bông hoa bưởi, đang ngồi khỏa nước và ngân nga ca hát. Hình như nhận ra sự có mặt của cậu, thiếu nữ thẹn thùng đứng lên nhìn cậu bằng một cái nhìn e ấp. Cậu Khâm đang tính hỏi xem danh tính cô gái này là ai, sao đêm hôm còn vào nhà mình, thì đột nhiên thiếu nữ quay lưng về góc vườn và biến mất sau một gốc cây cổ thụ. Cậu Khâm còn đang há hốc mồm thì bên tai văng vẳng thanh âm nhẹ bẫng: Cẩn thận, đêm nay có kẻ muốn hại cậu, cậu đừng ra khỏi nhà đêm nay. Khâm đứng chết chân tại chỗ thì có tiếng gọi ở ngoài cổng cất lên làm cho cậu ú ớ tỉnh. Khâm đờ đẫn nhìn quanh và thấy mình đang ngồi ở bàn đọc sách. Hóa ra từ nãy đến giờ bản thân đang ngủ mơ. Chợt nhớ đến tiếng gọi bên ngoài cổng, Khâm lật đật đứng lên. Cánh cổng vừa mở, Khâm thấy một bóng đen nhào tới. Sau đó là một tiếng cậu phát ra, cộng với cảm giác đau nhói trên đỉnh đầu. Khâm thấy trời đất quay cuồng, chân tay liệm đi và lăn quay ra đất. Cậu lúc đó ở bên ngoài nghĩa địa, vợ chồng lão Bá Cơ và gia nhân Tin Cẩn đang hùng hục quật mộ của con gái. Đến khi mà cây sẻng chạm vào nắp hòm, lão Bá ra hiệu cho dừng lại. Lão Bá thắp một nén nhang, chọn một khoảng đất mềm ngay đầu mộ đất, cắm xuống và lẩm rẩm khấn vái điều gì. Đoạn lệnh cho hai gã gia nhân khai quan bật quách. Hai gã lực điền xiết lại miếng vải đang đeo trước, rồi nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở của đoạn quan tài, rồi ra sức bẩy. Tiếng mấy cây đinh vang lên răng rắc nặng nề. Nắp quan tài được bật lên, rung lên mấy nhịp rồi nằm trình hình trước bốn cặp mắt. Liền theo đó thì một mùi thối khắm cực kỳ kinh tởm xộc ra, làm cho cả bốn người phải giặt ra ngoài. Quan tài chôn xác của thị Hâm chưa lâu, nhưng lại sát bờ ruộng nên nước đã ngập vào lưng đừng. Vì xác thì chết đuối 3 ngày lại quản trong nhà 1 ngày, cho nên sớm đã phân hủy. Thêm việc gặp nước ruộng theo cái lỗ hổng ở đầu quan tài chảy ngập vào bên trong, cho nên cái thây trong mấy lớp vải liệm đất trương phình lên, da thịt nhão ra thành một lớp váng mỡ nhờ nhờ. Một mùi hôi thối tởm lợm hòa cùng sương đêm quyện vào mũi, làm cả đám gặp người ói mửa. Thì Hâm nằm im lìm trong cố áo quan, tấm vải liệm quấn thây căng ra hít cỡ, da rẻ trắng bợt như là một màu bột sắn đã nấu chín, có chỗ bắt đầu phân hủy chưa xương, khuôn mặt thì phù thủng với hai con người nổi tướng to cỡ quả trứng gà. Theo lệnh của chủ, hai gã gia nhân sức dầu vào mặt, quấn thêm 2 lớp vải cho kỹ, rồi khiêng cái xác đất trương phình ra thịt giữa nát lên chiếc võng. Máu mỡ của cái thây nhỏ ra tong tầm cùng với một đám giỏi trắng lúc nhúc rơi lả tả theo nhịp chuyển lên bờ đất. Nhanh tay lên chúng mày, đưa cô gái này vào cái võng rồi để lớp sơ qua huyệt mộ để cho tao. Lão Bá liền hối thúc. Mộ huyệt lấp lại qua loa. Ngay trong đêm, 4 bóng người tiến đến một căn nhà hoang ven rừng, nơi lão thầy cúng vào một cỗ quan tài mới đợi sẵn. Thằng Tuất đã đến trước đó một lúc, cậu cả Khâm bị trói quạt tay trên ghế, đang liệm đi với một vết thương dỉ máu xuống chán thành một vệt thâm sì. Lão Bá Cơ sai gia nhân hạ cái võng xuống cái xác bên trong rồi bảo: Bẩm thầy, có thể tiến hành ngay được chưa ạ? Mùi hôi thối của xác chết bốc ra nồng nặc, làm cho ai nấy đều lượm giọng. Cái võng vừa đặt xuống nền đất rỉ ra chất dịch màu vàng tanh hôi. Thì cũng gật đầu sai hai gã kia đem cái xác giữa nát đặt vào trong lòng áo quan. Một cẳng tay đang nhúc nhúc rồi bỏ rơi xuống đánh bộp xuống đất. Tên gia nhân phải cố gắng nín nhịn, nhưng mùi hôi thối khắm sộc vào tận óc, làm thức ăn trong dạ dày cuộn lên từng cơn, nôn thốc nôn tháo. Mãi một lúc sau cái cẳng tay mới được đưa vào. Lúc ấy nỗi khổ sở của sự tra tấn xác thịt mới đến với cậu Khâm. Tấm thiên quan tài được hai gã gia nhân khiêng đặt ra đất, thầy cũng lúc này mới bảo thằng Tuất: Mày tháo dây trói đặt thằng này ra kia cho tao. Cậu Khâm ngất liệm được nằm ngửa trên phiến đá gần đó. Lão thầy cũng móc trong một cái hũ sành ra một con cóc và một củ nhân sâm. Con dao lá lúa trong tay của lão chọc mạnh vào cổ con cóc, dòng máu tươi rỉ ra thấm đẫm cổ nhân sâm. Đôi mắt của lão ánh lên một nét độc ác vô cùng. Đưa bàn tay khô gầy bóp miệng của cậu Khâm, lão nhét luôn cổ nhân sâm ướt đẫm máu cóc vào trong miệng của cậu, rồi lấy một tấm bùa có ghi những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đỏ dán quanh miệng của cậu, đoạn quấn chặt bằng một mảnh vải và buộc thắt nút sau gáy. Chúng mày đặt nó lên nắp quan tài cho tao, lão thầy cũng nói như ra lệnh. Hai gã gia nhân một lần nữa khiêng cậu Khâm đặt vượt lọt trong lòng của nắp áo quan. Lão thầy cũng chỉ đợi như vậy, bèn móc ra cây đinh dài cỡ bằng ngón tay kê lên lòng bàn tay cậu và đóng thật mạnh. Đinh sắt xuyên qua da thịt làm máu tươi bắn ra. Cậu Khâm cũng chẳng tỉnh cùng với cơn đau đớn tột cùng. Cậu rú lên kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cây búa trong tay của lão thầy cũng vẫn giáng xuống những nhát cật lực, mặc cho cậu Khâm vùng vẫy. Hai gã già nhận vẫn giữ chặt hai chân, thằng Tuất thì ghìm chặt cánh tay còn lại. Cậu Khâm định thét lên van xin, nhưng cổ họng đã bị đút nút, chỉ phát ra tiếng ú ớ đau đớn khôn cùng. Lòng bàn tay trái, lòng bàn tay phải và hai mu bàn chân của cậu Khâm lúc này đã bị đinh ghìm chặt vào trong lòng nắp quan tài. Cậu đau đớn ngất lịm đi, trong khi máu huyết chảy ra, làm cho lòng Văn Thiên đỏ lòm. Xong xuôi thì cúng lệnh: chúng mày đập nắp quan tài vào mau đi. Thế là tấm thiên quan tài ghim chặt thân thể của cậu Khâm bắt đầu đặt vào quan tài. Khuôn mặt của cậu dần chìm vào bóng tối. Đối diện với cái xác giữa nát, mùi tối kinh khủng một lần nữa làm cho cậu tỉnh lại với cảm giác tưởng lượm và đau đớn thấu xương. Một lúc sau, tiếng ú ớ chỉ còn rất nhỏ vì có quan tài đã đóng lại. Lão thầy cũng bắt đầu thi phép để nhập hồn thị Hâm vào xác, chính thức thể hiện xong lễ kết hôn âm dương. Nắp áo quan này ta bảo rằng thằng Tuất khoét một lỗ rồi, khả dĩ nó vẫn có thể thở được. Lão ba cười chắp tay rồi hỏi: dạ bẩm, sao không giết nó luôn hả thầy? Lão thầy cũng liền cười gian xào rồi nói: nhà người dốt lắm, làm thế này độ chưa đến 3 ngày nó sẽ chết. Nhưng mà trước lúc đó nó bị tra tấn, hồn phách của nó mang oán niệm và chỉ quanh quẩn ở đây. Oán niệm càng lớn thì càng thành công, hiểu chưa? Giờ cứ để cố quan tài này ở đây, 3 ngày sau đem đốt thành tro là xong. Thân xác nó dù có thành tro thành bụi, nhưng hồn phách mãi mãi bị giam cầm cùng con gái của bà. Bà bá ả lên một tiếng. Lão bá cơ thì khác, lão hỏi thêm một lần nữa chi tiết những sự việc sắp tới, đoạn mời thầy về căn nhà mới xây ở gần đó nhằm thiết đãi rượu thịt. Cả đám 6 người trở về nhà cũng là lúc tầm giờ dần nhằm 3 giờ sáng. Lão bá sai vợ bày ra mâm thức ăn thịnh soạn, đoạn cho phép thằng Tuất và ngay thằng gia nhân ngồi chung mâm với thầy, coi như để cảm ơn vì đã giúp lão hoàn thành tâm nguyện của con gái. Bữa cơm đang no say thì trên bàn chợt hết rượu. Lão bá hối vợ xuống nhà dưới để lấy thêm. Bà bá vội vã xuống nhà lúc khề nệ bưng hũ rượu bếp cầm lên, thì bà bá thất kinh thiếu điều suýt nữa làm rơi cả hũ rượu xuống đất. Bởi lẽ trên bàn ăn lúc này, 4 thân người gồm lão thầy cúng, thằng Tuất và hai gã gia nhân nằm vẹo đầu, cứng đơ ở trên bàn, máu ứa ra từ miệng và hai lỗ mũi, da mặt thì biến thành màu đen sạm. Cái gì thế ông? Bà bá hỏi trong kinh hoàng. Lão bá cơ ngồi im lìm trước 4 xác chết, nở một nụ cười ác độc rồi bảo: tôi cho chúng nó uống thuốc độc cả rồi. Thuốc trộn trong món thịt gà ban nãy tôi dặn bà đừng có ăn. Giết chúng nó rồi thì việc mình làm không ai phát hiện ra, bà hiểu chứ? Tôi cố tình bảo lão thầy cúng về căn nhà mới xây này, vì nó nằm xa làng, lại không có gia nhân trong nhà, cho nên ma không biết quỷ không hay. Đã vậy 3 nén vàng với 5 mẫu ruộng tư hứa tạ lễ chẳng phải trả, bà còn đứng đó làm gì? Khiêng xác chúng nó ném ra sông nhanh lên, gần sáng rồi đấy. Bà bá cơ run cầm cập nhưng không dám chậm chân. Quả thật là tính toán của lão bá cơ chuẩn từng ly. Bên cạnh căn nhà mới chính là con sông làng và một cái thuyền lão bố trí sẵn. Vậy là trong đêm mở sương, 4 cái xác bị cột đá vào chân được ngay vợ chồng khiêng lên chiếc thuyền, trèo ra giữa dòng, phút chốc đã chìm nghiệm xuống đáy sông lạnh lẽo. Quay trở lại nơi ông bá mão chỉ thủy cứu dân, thời gian lúc ấy đất đổ về giờ dần 3 khắc, việc ngăn sông đã tiến hành vét vũng phải diễn ra gấp rút, nhất là khi dông bão có thể sắp sửa đổ về. Vì lẽ đó cho nên ông bá mão cùng dân làng bắc lều ngủ lại luôn, đặng sáng ra tiếp tục công việc cho sớm. Lúc đó ông bá mão đang nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị thì chợt rùng mình vì một cơn gió lạnh sập đến. Cơn gió đêm lạnh quá làm cho ông bá mão co ro, mấy giây sau mới hấp hay mắt tỉnh ngủ. Ông bá mão ngồi dậy tính hút thời thuốc làm cho ấm bụng. Trời đông giật mình khi thấy một bóng người ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ gần đó. Ông bá mão trong mày khi nhìn kỹ, chẳng phải là manh áo của kẻ nào đó vắt lên, gặp gió khẽ lay động hệt như là bóng người. Ông bá rít một hơi thuốc lào đến vắng óc phả ra một làn khói trắng rồi mở cửa lên, tiến ra nhìn vào khúc sông. Vừa tiến đến mé bờ thì ông Bá Mão thêm một lần nữa rùng mình. Lẫn trong tiếng gió vì vút thổi vào bên tai, có tiếng đàn bà trong trẻo vọng đến tai của ông, làm cho ông chau mày. Mai sớm đào trưa luống thẫn thờ, hoa cười nụ nín gió đu đưa. Phòng thư hiu hắt bình hương cũ, nghiên bút ơ hở chiếc bóng xưa. Phảng phất tiếng cười tan với nắng, mơ hồ giọng nói giã trong mưa. Vườn sau ngõ trước hương còn đượm, như thể người đi mới trở về. Thành âm trong chèo đó làm chồng Bá sinh nghi, ông lẩm bẩm: quái lạ, sao đêm hôm lại có tiếng đàn bà vịnh thơ, mà dân làng theo mình ra đây toàn chay đinh, lấy đâu ra đàn bà con gái, mà sao lại đọc thơ gì như là tiếng người chết như vậy. Ông Bá định thần chậm chậm tiến lại nơi phát ra tiếng đọc thơ bần ấy. Ông Bá đi mãi cho đến khi lạc vào trong rừng, đứng trước cái nơi phát hiện ra bộ hài cốt hôm nọ thì giật mình. Bên trên một mỏm đá ngay gần đầu hang, một bóng thiếu nữ mặc yếm đào, mái tóc thề xõa dài trước ngực, dáng dấp non trẻ cùng với một làn da trắng như đã bôi vôi, làm cho ông Bá hơi hoảng sợ. Khi đứng cách thiếu nữ đó độ chục bước chân, ông Bá hò lên một tiếng đánh động rồi cung kính hỏi: cô là ai? Sao đêm hôm còn vào rừng đọc thơ như vậy? Đột nhiên người thiếu nữ chậm chậm ngẩng đầu, dưới ánh trăng mờ xuyên qua kẽ lá, ông Bá càng thấy làn da cô trắng đến lạ thường. Và điểm làm cho ông Bá hơi hoảng sợ đó là trên cổ cô ta có đeo một vòng cổ bằng vàng, có nạm hình chim phượng hoàng ở mặt ngọc. Ông Bá lùi lại một bước mồm lắp bắp: cô. Cô gái dùng nhàn diễm lệ khẽ cất giọng nói, tiếng giọng như là âm vang từ một cõi xa xăm nào đó trước khi tan đi trong màn sương mỏng: ông về ngay, cậu bị người ta hại rồi. Tiếng nói kết thúc cũng là lúc ông Bá choàng tỉnh. Ông vẫn nằm trong túp lều dựng tạm, bên cạnh ông vẫn là thằng Giận và thằng Tiểu nằm ngáy o o. Ông Bá nén tiếng thở mạnh để trấn an sau giấc mơ lạ lùng, nhưng đột nhiên con chó lông vàng từ ngoài lao vào. Lúc ông Bá cùng dân làng kéo nhau đi chặn sông, ông đã nhốt nó vào cái lồng ngay đầu cổng. Chẳng lẽ con chó băng rừng tìm đến gặp ông ngay trong đêm? Tò mò, ông Bá tiến đến tính đưa tay nó bế lên, nhưng đột nhiên con chó lùi ra xa, lông toàn thân của nó dựng đứng lên, cứ nhằm ông Bá mà sủa. Ông Bá thế là bèn gọi nó lại gần, nhưng đột nhiên con chó lao đến cắn gấu quần của ông và giật mạnh ra hiệu đi theo. Sực nhớ ra giấc mơ vừa rồi, linh tính mách bảo ông có việc gì đó kinh khủng lắm. Bản năng trong ông mách bảo một dự cảm không lành. Ông Bá vội vã kêu thằng Tiểu và thằng Giận theo mình về nhà. Hai thằng người ở đang dở giấc, nhưng thấy giọng nói và nét mặt nghiêm trọng của chủ, cho nên chẳng dám thắc mắc thêm. Ngày trong đêm mở trăng, một chó ba người vội vã băng rừng trở về nhà. Quay trở lại việc nhà của lão Bá Cơ, sau khi chèo thuyền vào lại bờ, thấy thời gian đổ về quá giờ dần ba khắc, đường về làng thì xa, lại thêm mệt mỏi quá độ, nên hai vợ chồng bắn nhau về luôn căn nhà mới xây thì ngủ lại. Tạm tháp sơ qua để xua bớt mùi hôi thối đang bám lấy quần áo, hai vợ chồng bảo nhau đi nằm. Dì dầm bàn bạc một lúc, ông Bá Cơ cũng lịm đi. Còn lại một mình ông Bá chẳng thì ngủ nổi, lão trằn trọc úp mặt xuống gối rồi lại chờ mình nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ đan xen. Hơn tất thảy, lão cảm thấy nhẹ nhõm vì hoàn thành di nguyện của con gái mình, đó là Thị Hâm khi còn sống. Nhưng trên hết, lão lại cảm thấy rất sung sướng. Thằng Khâm chết rồi, coi như lão đã trả được món nợ máu, và gia đình của ông Bá Mão theo đó mà suy sụp. Tính ra hơn thì chức chánh tổng trong làng trước sau gì cũng rơi về tay của lão. Lão Bá Cơ miên man một lúc, đến khi mà cơn gió đêm lùa vào, làm cho lão thấy díu cả mắt lại. Lão choàng tay ôm vợ rồi rất nhanh thả mình vào trong giấc ngủ. Chẳng biết đã thiết đựng bao lâu, cho đến khi tiếng động kỳ lạ phát ra, làm cho lão giật mình trong mày ngồi bật dậy. Bên ngoài cửa, con chó mực lão xích ở đây để canh nhà từ ba hôm trước, hàng ngày cho gia nhân đem cơm cho nó, đột nhiên chu lên từng hồi. Cả móng chân cào rằn rạt xuống nền sân, xen lẫn tiếng chu ma quái đó là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Lão Ba Cừ với lấy cái đèn dầu tiến ra xem. Từ hàng hiên, lão đã thấy con chó cứ cắn nhấm nhằng hướng cổng, hệt như có ai đó đứng đó ngoài hàng rào. Lão Bá thản nhiên nghĩ là con chó cột lại chỗ, hoặc giả như đám muỗi vắt ở đây nhiều quá, cho nên có hiện tượng như vậy là bình thường. Lão Bá chép miệng rồi quay vào nhà, chờ mình nằm xuống tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ còn dang dở. Đến ngờ khắc sau thì tiếng chân chó cào xuống nền gạch và tiếng gầm gừ lại vang lên. Lần này có chiều càng lớn hơn, làm cho lão Bá trong mày tỉnh giấc hai lần. Đang ngon giấc thì bị phá ngang. Lão Bá chộp lấy cây gậy gỗ trong gầm giường, rồi với lấy cây đèn dầu tính ra phang con súc sinh một trận. Hồng Hồ tiến nhanh lại cầm. Khi còn cách con chó độ ba trượng, chợt lão Bá khựng chân lại. Dưới ánh trăng mờ của đêm tĩnh mịch, sát bên hàng rào, lão Bá thấy một cái bóng trắng đứng lấp đó ở ngoài hàng rào. Mái tóc của kẻ đó gặp gió bay phấp phới, mặt quay vào trong hình như đang nhìn vào nhà này. Tuy bản thân là người cứng bóng vía, nhưng thấy cảnh đó lão Bá Cừ cũng giật bắn mình. Lão lấy hết can đảm tiến lại gần thì lạ thay, cái bóng người đó đột nhiên quay lưng bỏ đi. Lão Bá ú ớ mấy giây rồi nhanh tay mở toang cánh cầm xem xét, nhưng con chó lại nhào lên cắn chặt vạt áo của lão rồi giật ngược ra điều ngăn cản. Cú giật mạnh quá làm cho lão Bá suýt ngã ngửa ra đằng sau. Cái đèn dầu trong tay của lão rơi xuống đất vỡ tan. Lão cày cú lắm, sẵn cây gậy trong tay, lão phang một cú cật lực làm cho con chó rú lên, đã ướt cả nền gạch và cụp đuôi rên lên ư ử. Lão bác vội vàng hạ then cổng và tiến hẳn ra ngoài để xem xét. Chỉ có ánh trăng lờ mờ xen qua tán tre ở bên kia đường và tiếng côn trùng kêu rả rích, bóng người này đã biến mất. Chưa kịp hiểu chuyện là thật hay là mơ thì bất ngờ bên trong cái ao ở bên phải chợt vang lên tiếng động như chân của ai đó đang đạp nước. Liền sau đó có tiếng cười khanh khách vọng lại. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng cười âm vang đó như làm cho bất cứ một kẻ bạo gan nào cũng cảm thấy ớn lạnh, dùng mình, và lão Bá không phải là ngoại lệ. Còn chó mừng quên trận đòn vừa giờ, nó liền lao ra chắn trước mặt của lão Bá rồi lại sủa lớn hơn. Lão Bá hoảng hồn lao nhanh vào đống cầm rồi đánh bạo tiến ra khoảng ao xem xét. Nhưng mà lạ thay, cái cầu ao trống trơn, mặt nào cũng chẳng một chút gợn sóng, dù lăn tăn và dĩ nhiên là chẳng thấy ai. Bao quanh cái ao tù chỉ có duy nhất một cây ổi đứng sừng sững, thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng sột soạt vì gió. Đang bần thần nhìn ra khoảng ao, bất chợt lão rú lên khe khẽ và ngã ngồi ra đất vì một cái bóng đen lao vụt từ cành cây ổi tới khóm tre nơi hàng rào và mất hút ở đó. Đoán chắc có trộm mò vào, lão Bá lấy lại bình tĩnh rồi chạy nhanh lại xăm soi xung quanh gốc tre nhưng chẳng thấy gì. Bực mình, lão vung cây gậy gỗ đập chăn chát vào hàng rào rồi chỉ động vài câu rồi lầm lũi quay trở vào căn nhà. Với lấy ngọn đèn dầu đang để trên bàn uống nước, lão đem theo vào trong buồng ngủ luôn, vì tính của lão lúc ngủ bao giờ cũng phải có ánh sáng rồi đèn leo lắt, tối quá lão không ngủ được. Vừa đặt chân vào trong buồng thì cũng là lúc đập vào mắt của lão là một cảnh tượng quái đản. Vợ của lão ban nãy còn điềm nhiên ngủ say, giờ tóc tai rũ rượi đứng lù đù giữa giường từ bao giờ, hai tay nắm tóc của mình đập đầu vào tường chăn chát. Lão Bá Cừ hoảng hốt chạy đến giữ vợ lại thì thấy mặt của vợ mình dại đi, đôi mắt trợn ngược lên nhìn và đẩy lão văng ra ngoài. Lão Bá Cừ to béo là như vậy mà bị đẩy một cái ngã chối ra đằng sau. Lão hoàng hồn lồm cồm đứng lên thì cũng là lúc vợ của lão đổ ập xuống giường giấy này. Lão Bá chết đứng mấy giây rồi lao vào giữ chặt chân tay của vợ. Một lúc sau thì vợ lão tỉnh lại, người mềm nhũn thì thào không ra hơi. Nó, ông ơi, nó. Thế vợ lắp bắp, lão Bá liền hỏi dồn. Nó nào, nó làm sao? Bà bị làm sao vậy? Bà Bá liền thất kinh. Có đứa con gái nó mặc áo trắng, nó đánh em mình. Nó bóp cổ em rồi đập đầu em vào tường, em sợ quá. Lão Bá bị dọa cho xanh mặt nhưng vẫn nói cứng. Làm gì có ai? Bà toàn mộng mơ linh tinh thôi. Nãy giờ tôi đã ngủ đâu, làm gì có đứa nào? Bà Bá dại cả người đi ngồi co ro một góc. Đột nhiên cái võng trong góc buồng chợt chuyển động dù không có gió đùa vào. Tiếng kéo kẹt vang lên làm hai bên vợ chồng càng rú lên và so lại một góc. Đỉnh điểm của sự sợ hãi đó là khi bên ngoài có tiếng bước chân người đi lại kèm theo tiếng cười khanh khách vô cùng quỷ dị. Không dám ngồi trong buồng, hai vợ chồng kéo nhau ra hàng ghiên chờ trời sáng. Nhưng ngồi chưa ấm mông thì thêm một lần nữa, con chó cột ở cổng lại gầm lên. Bà bá lúc này mụ mị đầu óc, bà ngồi co lại hàng hiên, mồm nói làm nhảm như bị trúng tà. Còn lại một mình lão bá cơ run như là cầy sấy, chân tay của lão run lẩy bẩy, hai mắt trợn lên nhìn ra chỗ con chó. Nhưng lần này không còn thấy hình ảnh bóng đàn bà quái dị nào ngoài hàng rào nữa. Lão đang hồi hộp chưa biết phải làm gì, chẳng biết do quán tính hay có một thế lực vô hình nào bắt lão không thể rời mắt khỏi hàng rào. Và lần này lão lại thấy rõ người đàn bà mặc áo trắng, tóc xóa dài đứng ngay ngoài hàng rào, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nơi lão ngồi. Ba hồn bảy vía lão bày đi gần hết. Có tiếng cười khanh khách vọng ra sát bên tai, làm cho đúng quần của lão ướt đẫm. Lão run rẩy quay mặt sang nhìn. Ngay sau lưng vợ của lão, bóng đàn bà mặc đồ trắng cộng với đôi tay còng keo khô gầy như là thanh củi đang quắp chặt lấy thân thể của bà. Lão bá cứ lăn đùng ra đất. Về phần của ông bá Mão, lạ thay con chó lông vàng không đưa ông về nhà mà dẫn ông chạy thẳng đến nơi đặt cỗ quan tài của thị Hâm, nơi mà cậu Khâm đang bị đóng đinh trong đó. Chứng kiến cỗ quan tài mới tinh đặt trình hình ở đó, ông bá Mão rụng rời cả chân tay với linh cảm thúc giục. Con chó nhảy lên nắp áo quan rồi cào giàn giạt xuống lớp gỗ, dòng điệu giống lên như là ra hiệu. Ông bá Mão đã đẫn hối gia nhân mở nắp quan, may mắn thay cậu Khâm đã được cứu một mạng. Vì cái xác trong quan tài không thể nhận ra là ai, cho nên đồng bá hối gia nhân đốt luôn. Về phần của ông lập tức, ông cõng cậu Khâm băng rừng, tìm đến nhà ông Lăng Huyền ở gần đó. Sau 2 tuần chữa chạy, cậu Khâm đã khỏe mạnh phần nào. Ông bá lúc đó mới đem sự việc mình táng bộ cốt sau nhà kể cho vợ con nghe. Ông thầm cảm thấy may mắn vì được vong hồn báo mộng và con chó lông vàng tinh khôn, nên mới biết nơi con trai của mình gặp nạn. Bà bá và cậu Khâm nghe xong thì mùi lòng, cả nhà bảo nhau xây cất một lăng mộ khang trang và thờ cúng như ruột thịt. Bẵng đi 3 năm sau, cậu Khâm khi ấy đỗ chức thám hoa, được phong làm quan ở trong triều. Đến khi vinh quy bái tổ, cậu đưa một người con gái mà mình mới quen trên kinh thành về ra mắt cha mẹ và tổ tiên. Bẩm thầy bẩm u, đây là Thị Hạ, là con gái của ông Đồ trên kinh. Chính là ông Đồ Thứ đã cho con tá túc tại nhà để xuôi kinh nấu xử. Con và Thị Hạ đã thầm thương trộm nhớ nhau, nay xin ra mắt thầy bu cho vài đạo. Ngay khi vừa chạm mặt, ông bá Mão đã khựng người, chỉ thấy người con gái đó hành lễ cho ông bà, đoạn cung kính nói nhỏ vào tay của ông. Lạy thầy, con là người con gái thầy hút xác trong hang năm nào. Còn bị một lão thầy cúng bắt về yểm hồn canh kho báu, may có thầy gỡ bùa cho nên con mới được siêu thoát, nay con xin về làm dâu nhà thầy để đền áp ơn xưa. Ông bà Mão rừng nước mắt. Ngay tháng đó, đám cưới của cậu Khâm được tổ chức linh đình. Trong đám cưới linh đình đó, người ta thấy hai người ăn xin thân thể tàn tạ, đầu tóc rối bù, cứ cười nói làm nhảm đứng ngoài cổng xin ăn. Hai kẻ đó chính là vợ chồng lão bá cư năm nào. Chẳng hiểu sao 3 năm nay hóa điên hóa dại. Sung sướng nhất trong đám ấy có lẽ là con chó lông vàng. Nó được người ta gọi một tiếng cậu, nằm chiếm trệ trên chiếc chiếu hoa, ăn bát riêng và ngang hàng với ông bá Mão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.